Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 35, cơ niệm niệm versus Khương Thượng. Tay cầm tổ hoàng chi tỷ, Khương Thượng tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong thông suốt. Cũng trong nháy mắt nhìn thấy đại tế ti gây nên, cây cỏ hồng quân, Khương Thượng kinh ngạc nói, Khương Thượng cũng không nghĩ tới. Đại tế ti những năm qua này, thế mà tích lũy khổng lồ như thế khí tức. Hừ, khó trách muốn cùng ta hợp mưu, nguyên lai là muốn lợi dụng ta, giúp người bước ra Chu Thiên Âm nhất phẩm thiên nhãn. Hừ, đại tế ti, ngươi một cái hồng quân phân thân, cư nhiên như thế đa mưu túc trí. Này hồng quân năm đó, nên có bao nhiêu tâm cơ thâm trầm a? Khương Thượng một trận sợ hãi thán phục, bất quá cũng tốt, vừa rồi ta bị ngươi lợi dụng, giúp ngươi kéo lại Chu Thiên Âm một hồi. Hiện tại, đến phiên ngươi giúp ta ngăn chặn Chu Thiên Âm. Khương Thượng thở sâu, hô, Khương Thượng bay thẳng cơ niệm niệm phương hướng mà đi. Tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong, cơ niệm niệm không ngừng chàm sát vây khốn chính mình người. Những cái này đại la kim tiên là Bắc Tần tinh anh, nhưng so với 16 trọng cơ niệm niệm tới nói lại là kém một mảng lớn. Bây giờ tại cái này hỗn loạn đại trận bên trong, cơ niệm niệm từng cái giết, đừng có giết ta a, lại một cái đại la kim tiên bị chảm sát, còn thừa mấy người càng là bị hù chạy trốn tứ phía. Cơ niệm niệm, chúng ta không muốn giết ngươi, chúng ta chỉ là, đám kia đại la kim tiên một bên chạy, một bên cầu xin tha thứ trong, không muốn giết ta, có bao giờ nghĩ tới hại ta người, còn muốn để cho ta tha thứ, nằm mơ, ta cơ niệm niệm không phải đại độ như vậy người. Cơ niệm niệm tay cầm một kiếm lại lần nữa chém tới, ngay tại muốn chém đến một cái đại la kim tiên lúc, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại cơ niệm niệm bên cạnh thân. Cơ niệm niệm biến sắc, vội vàng một kiếm chém tới. Một tiếng vang thật lớn, này một chỗ hư không nổ nát vụn. Cơ niệm niệm trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Oanh, cơ niệm niệm đụng nát một cái ngôi sao to lớn toái phiến mới ổn định lại. Ai, cơ niệm niệm cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Khương Thượng tay cầm thánh kiếm, dậm chân mà đến, bệ hạ, lúc trước Bắc Tần đại la kim tiên kinh hỉ nói, bệ hạ, ngài có thể tính tới, cái này cơ niệm niệm, tựa như cũng hiểu được Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ở bên trong thông suốt, giết ta nhóm thật nhiều người, lại một cái đại la kim tiên kinh hỉ nói, Khương Thượng không để ý đến một đám thần tử phàn nàn, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía cơ niệm niệm. Cơ mạch truyền thừa, cơ niệm niệm, ngươi đã đạt tới cơ mạch thủy tổ thực lực. Khương Thượng trầm giọng nói, 16 trọng mà thôi, ngược lại là ngươi Khương Thượng, luôn luôn học người khác, liền không có một chút ý nghĩ của mình sao? Cơ niệm niệm lau đi khóe miệng máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói, học người khác. Khương Thượng híp mắt nhìn về phía cơ niệm niệm, nhất thống Bắc Thiên cảnh phương pháp, không phải liền là học cha ta. Niết bàn trọng sinh, đột phá cực hạn, thành tựu 16 trọng tu vi, không phải cũng học ta. À, cùng ta cha tranh, ngươi đấu không lại, hiện tại bắt đầu cùng ta tranh giành. Khương Thượng, ngươi là ta gặp qua đại tần cửu quân trong càng sống càng quay đầu một cái. Cơ niệm niệm cười lạnh. Khương Thượng trong mắt lạnh lẽo. Càng sống càng trở về. Tiểu Đông Tây, ngươi biết cha ngươi năm đó ở trước mặt ta đáng là gì? Ngươi cũng biết năm đó. Năm đó. A, ha ha ha. Cơ niệm niệm trong lúc cười to, trong tiếng cười có một cỗ cực lớn mỉa mai. Cỗ này mỉa mai nhượng Khương Thượng thẹn quá hóa giận. Tiểu Đông Tây, hôm nay không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không biết tại nói chuyện với người nào. Khương Thượng lấy tay thôi động tổ hoàng chi tỷ, Oanh, vô số dẫn lực đường trong nháy mắt xuất hiện, hướng về cơ niệm niệm phóng đi. Cơ niệm niệm minh bạch, chính mình mặc dù biết một điểm chu thiên tinh đấu đại trận có thể ở chỗ này, khẳng định không bằng Khương Thượng quen thuộc, muốn chạy trốn, khẳng định chạy không khỏi Khương Thượng. Bởi vậy, trước tiên bay thẳng mà đến, diệt, ngoặc kép chấm than, Khương Thượng thánh kiếm lại lần nữa chém tới. Oanh, hai người trường kiếm chạm vào nhau, cơ niệm niệm nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Ngũ sắc thần quang, cơ niệm niệm vung tay lên, ngũ sắc thần quang bay thẳng tuôn ra hướng mình vô số dẫn lực đường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả hai chạm vào nhau, nhưng dẫn lực đường uy lực quá lớn, ngũ sắc thần quang cũng chỉ có thể bị đụng về. Tại ta chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, bằng ngươi, Khương Thượng khinh thường tiếp tục thôi động trận pháp, trong tay thánh kiếm không ngừng chém xuống. Oanh, oanh, oanh, hai người đại chiến, đánh hư không không ngừng phá toái. Cơ niệm niệm liên tiếp lui về phía sau, bị Khương Thượng toàn lực áp chế bên trong, thậm chí bị thánh kiếm chạm vào nhau, đều chấn động đến toàn thân thổ huyết. Ngũ sắc thần quang cũng vô dụng, lần lượt bị chấn nát, nhượng cơ niệm niệm không ngừng bị thương. Khương Thượng từ những ngày này đánh bại trong, rốt cục tại cơ niệm niệm trên thân tìm được một cỗ lòng tin. Giờ phút này không ngừng hướng về cơ niệm niệm đánh tới. Vào thời khắc này, đột nhiên một thanh huyết kiếm bay thẳng mà đến. Chờ cũng là ngươi, Khương Thượng hét lớn một tiếng. Oanh, nhất thời, vô số dẫn lực đường trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Khương Thượng. Đảo mắt đem ám sát chính mình hắc ảnh trói buộc mà lên. Minh Vương, cơ niệm niệm nơi xa cả kinh kêu lên. Khương Thượng đang muốn chém về phía bị trói trói Minh Vương, bỗng nhiên lại một đạo huyết kiếm bay thẳng mà đến. Còn có một cái, Khương Thượng đột nhiên cả kinh kêu lên. Oanh, lại là vô số dẫn lực đường xuất hiện, đem cái thứ hai hắc ảnh trói buộc mà lên. Cơ niệm niệm, bản thể của ta bị đại tế ti kiềm chế, ngươi đi mau, qua phệ ngươi này, hắn gặp được phiền toái. Lại là một cái hắc ảnh xuất hiện, một kiếm đâm về Khương Thượng. Oanh, Khương Thượng xoay tay một cái, nhất thời vô số dẫn lực đường xuất hiện. Cái thứ ba muốn ám sát Khương Thượng hắc ảnh trong nháy mắt bị trói trói mà lên. Cơ niệm niệm biến sắc, nhất thời quay đầu rời đi. Bởi vì nơi này là Khương Thượng sân nhà, dẫn lực đường chi huy, không phải mình có khả năng phá vỡ. Một khi bị trói trói, vậy mình liền nguy hiểm. Minh Vương, ảnh phân thân, thực lực quá yếu, chỉ có Đại La Kim Tiên 13 trọng, cũng dám ám sát ta. Khương Thượng lộ ra một cỗ khinh thường. Ba cái Minh Vương lạnh lùng nhìn về phía Khương Thượng. Ta ảnh phân thân, còn không có khôi phục đỉnh phong. Nếu không, cho phép ngươi ở trước mặt ta làm càn. Hừ, ảnh phân thân còn có thể khôi phục đỉnh phong. Ngươi lừa gạt ai đây? Bảo, Khương Thượng một nắm quyền, dẫn lực đường nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Ầm vang chen bể Minh Vương một đám ảnh phân thân. Oanh, ngay tại Minh Vương ba cái ảnh phân thân nổ tung trong nháy mắt. Lại là một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Thượng phía sau lưng. Đồng thời một kiếm đâm đi vào. Hỗn trướng, Khương Thượng cả kinh kêu lên, lật tay một kiếm, đem cái thứ tư Minh Vương ảnh phân thân chạm phát nổ. Xuất quỷ nhập thần Minh Vương ảnh phân thân, nhượng Khương Thượng kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Muốn chạy, hừ, ta xem các ngươi còn có bao nhiêu ảnh phân thân, có năng lực, liền đến a. Khương Thượng một tiếng đoạn giống, trong nháy mắt, vô số dẫn lực đường kiện hàng chính mình bốn phía. Chỉ cần Minh Vương ảnh phân thân tới gần, liền có thể trong nháy mắt cảm ứng cũng trói buộc. Khương Thượng dậm chân ở giữa, vượt qua trận pháp, đến cơ niệm niệm chạy trốn chi địa. Đây là Khương Thượng chu thiên tinh đấu đại trận, muốn đi nơi nào, làm sao lại không dễ dàng. Cơ Niệm Niệm vội vàng rời đi, muốn tìm được Chu Thiên Âm. Có thể cái này vội vàng mà đi, lại vừa vặn đụng phải Khương Thượng, lại là ngươi. Cơ Niệm Niệm biến sắc, một kiếm đánh tới, oanh, hai người trường kiếm chạm vào nhau. Cơ Niệm Niệm bị đụng bay thời khắc, trường kiếm trong tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn mà ra. Đồng thời, vô số dẫn lực đường đem Cơ Niệm Niệm trói buộc mà lên. A, Cơ Niệm Niệm một tiếng kêu sợ hãi. Tốt, bây giờ nhìn ngươi như thế nào trốn. Ha ha ha ha. Khương Thượng nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Cơ Niệm Niệm rốt cục bị nhốt rồi. Cơ mạch thần uy phá. Cơ Niệm Niệm giống to một tiếng. Minh. Một cái cực lớn phượng hoàng từ Cơ Niệm Niệm bên ngoài thân toát ra. Nhưng bỗng nhiên một trận vặn vẹo, dẫn lực đường bay chỉ là chấn động một cái, căn bản là không có cách tránh thoát. Trước đó còn có Minh Vương hỗ trợ chặt đứt dẫn lực vải nỉ kè, giờ phút này Cơ Niệm Niệm một người căn bản dẫy không ra, không muốn vọng tưởng đào thoát. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là năm đó Phượng Hoàng nhất tộc nghiên cứu ra được, chuyên môn đối phó 17 trọng tổ long. Trừ phi ngươi đã 17 trọng, nếu không, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tránh ra dẫn lực đường trói buộc. Cơ Niệm Niệm, muốn trách thì trách cha ngươi, lấn ta lấn quá phận. Khương Thượng mặt lộ vẻ âm trầm nói, vô năng tiểu nhân. Cơ Niệm Niệm giọng căm hận nói, bại tướng dưới tay cũng có mặt của trách ta. Khương Thượng cười lạnh nói, của trách ngươi thế nào? Lấy lớn hiếp nhỏ, vẫn có thể nhịn rồi. Có năng lực ngươi đi tìm ta cha đi. Hừ, đấu không lại cha ta, liền đến giở trò, đánh lén ta. Khương Thượng, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Giống như ngươi Đại Tần cửu quân, nhất định bị đào thải bị loại. Cơ Niệm Niệm hung ác nói, ha ha, ta đào thải ra khỏi cục. Cơ Niệm Niệm, ta nhìn ngươi là rất thư thái. Ngứa ra, đã ngươi không biết sống chết, ta liền để ngươi nếm thử đau khổ. Khương Thượng vung tay lên, ông, dẫn lực đường bỗng nhiên rung động, đột nhiên một cỗ lực lượng trọng kích Cơ Niệm Niệm thân thể. A, Cơ Niệm Niệm thống khổ kêu to, nương theo lấy từng đợt thổ huyết. Hiện tại, ngươi vẫn cảm thấy ta nhất định đào thải ra khỏi cục sao? Khương Thượng trợn mắt nói, vô năng tiểu nhân, không cần cha ta, ta cũng sẽ để ngươi trả giá thật lớn. A, Cơ Niệm Niệm trong thống khổ quật cường gào thét, để cho ta trả giá đắt. Buồn cười, ngươi vẫn thật sự cho rằng tu vi tốt như vậy tăng lên bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Khương Thượng lạnh lùng nói, ta sẽ để ngươi hối hận. A, Cơ Niệm Niệm thống khổ nói, trừ phi ngươi lập tức 17 trọng, nếu không, ngươi liền an tâm xem như ta áp chế Vương Hùng thẻ đánh bạc đi. 17 trọng, hừ, ngươi cả một đời cũng không thể nào. Khương Thượng lạnh giọng từng bước một đi tới, ngay tại đi tới thời khắc, đột nhiên từng đợt long ngâm vang lên, ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm, quần long gào thét, nhượng Khương Thượng sững sờ. Đột nhiên nhìn bốn phía, lại nhìn thấy, bảy đầu kim long bỗng nhiên xuất hiện, bay thẳng Cơ Niệm Niệm mà đến. Đó là cái gì? Khương Thượng kinh ngạc nói. Oanh, thất long trong nháy mắt xông vào Cơ Niệm Niệm thể nội. Liền thấy, Cơ Niệm Niệm quanh thân đột nhiên toát ra đại lượng hỏa diễm. Một cỗ to lớn linh khí bị nhanh chóng hút vào Cơ Niệm Niệm thể nội. Cơ Niệm Niệm thân thể vừa tăng, ép dẫn lực đường đều không thể tới gần. Không đúng, không đúng, Cơ Niệm Niệm khí tức tại tăng vọt. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi thất long là cái gì? Khương Thượng cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Cơ Niệm Niệm bên ngoài thân bộc phát ra ngập trời chi uy. Lực lượng kinh khủng trùng kích, dẫn lực đường trong nháy mắt vỡ nát vô số. đến mức trong tinh không ngôi sao, cũng trong nháy mắt có vô số nổ nát vụn mà ra. 17 trọng, 17 trọng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao bỗng nhiên 17 trọng rồi? Vừa rồi này thất long là cái gì? Khương Thượng không thể tin sợ hãi kêu lấy. Cơ Niệm Niệm đã thoát khốn, cảm nhận được toàn thân cảm giác đói bụng, nhất thời lấy ra đại lượng tiên đan nuốt vào trong miệng bổ sung thể nội cần. Ngang, Cơ Niệm Niệm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một cỗ khí tức cường đại tản ra. Ta hiểu được, là chân long chi khí. Vừa rồi thất long, là chân long chi khí. Vì cái gì? Vì cái gì chân long chi khí chọn ngươi? Khương Thượng cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, Khương Thượng không dám chần chờ. Trong tay thánh kiếm hướng về Cơ Niệm Niệm ầm vang chém tới. Cơ Niệm Niệm giờ phút này tu vi đề bạt, đang có lấy một cỗ oan khí bạo phát. Khương Thượng một kiếm chém tới. Nếu như là lúc trước, Cơ Niệm Niệm căn bản không phải đối thủ. Nhưng bây giờ tu vi tăng vọt, tự nhiên có một cỗ cực lớn lòng tin. Ngũ sắc thần quang, Cơ Niệm Niệm quát lạnh một tiếng. Oanh, kinh khủng ngũ sắc thần quang đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành ngũ sắc. Bỗng nhiên hướng về Khương Thượng xoát qua. Không tốt, Khương Thượng biến sắc. Tuy nhiên hai người tu vi cũng không giống nhau, nhưng Khương Thượng trong nháy mắt có loại trở lại thượng cổ cảm giác. Khương Tử Nha thời đại đối mặt Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lúc cảm giác tuyệt vọng. Nhưng, giờ phút này đã tới không kịp quay đầu lại. Khương Thượng chỉ có thể chém xuống một kiếm. Xoát, oanh, ngũ sắc thần quang bỗng nhiên xoát qua. Khương Thượng trong nháy mắt bị đụng bay ngược mà ra. Khương Thượng không có thụ bao lớn thương tổn. Nhưng, tay trái lại là tê dại một hồi, bởi vì vừa mới, tổ hoàng chi tỷ, kém chút bị ngũ sắc thần quang xoát đi, hiểm mà hiểm ổn định tổ hoàng chi tỷ bảo vệ. Nhưng, thánh kiếm đâu? Khương Thượng thánh kiếm, thất tinh long uyên kiếm biến mất, bị ngũ sắc thần quang quét đi rồi. Không, đưa ta thánh kiếm, Khương Thượng cả giận nói. Cơ Niệm Niệm mặt lộ vẻ dữ tợn, ngũ sắc thần quang lại lần nữa xoát đến, lại đến, ngũ sắc thần quang vọt tới thời khắc, Khương Thượng sắc mặt đại biến. Không, Khương Thượng cất tiếng đau buồn giống to, lấy tổ hoàng chi tỷ thôi động, trong nháy mắt, Khương Thượng biến mất ngay tại chỗ, chạy trốn, tiếp tục đấu nữa, liền tổ hoàng chi tỷ đều giữ không được. Khương Thượng có năng lực đừng chạy, trở về, Cơ Niệm Niệm hét lớn. Nơi xa, vừa mới trốn tới Khương Thượng, nhìn lấy mất đi thánh kiếm tay phải, nhất thời lộ ra một cỗ gào lên đau xót. A, Khương Thượng thống khổ giống to. Hiện tại, liền Cơ Niệm Niệm, chính mình cũng đấu không lại sao? Một cỗ sâu sắc tuyệt vọng bao phủ Khương Thượng toàn thân. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.